Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, mẫu thân của Liễu Mạc Nam, bị Đông Phương Mặc đột nhiên kéo đến bên người, nhìn xem kia bão cắt hình thành lưỡi đao biến mất tại cách đó không xa. Liễu Mạc Nam kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi, mặc dù đã như thế nguy hiểm, nhưng là lần này. Liễu Mạc Nam một điểm muốn lui bước ý tứ đều không có. Cũng không giống như là lần trước dò xét kia vô danh cổ mộ thời điểm. Vừa gặp phải nguy hiểm liền phải trở về dáng vẻ. Đông Phương Mặc hướng phía trước nhìn một chút. Nếu như lại đi vào trong, những này cắt đao sẽ càng thêm nồng đậm. Nếu như ở đây bị thương, đó cũng không phải là trò đùa. Một khi thụ thương, liền sẽ càng thêm khó mà tránh né. Kia bị thương sẽ càng ngày càng nhiều, liền sẽ hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục do dự, hai tay kết xuất từng đạo kỳ lạ thủ quyết, lập tức một đạo mang theo nhạt nhạt cấm chế màu xanh lục trận pháp hình thành, đem hai người bao phủ ở bên trong. Lập tức, cái này tứ ngược bão cát liền bị ngăn tại cấm chế bên ngoài. Hai người một tia cũng không cảm giác được kia lăng lệ bão cát. Giống như là một cái màu xanh nhạt lồng thủy tinh đem hai người gắn vào bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Mặc thi triển thần thông như vậy. Liễu Mạc Nam hơi kinh ngạc trừng mắt một đôi mắt đẹp. Đông Phương Mặc, cái này, đây chính là cấm chế sao? Đông Phương Mặc thản nhiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cấm chế, ta bất quá là vừa mới lĩnh ngộ được tới. Đợi đến chờ một lúc bão cát càng thêm nóng này thời điểm. Cũng không biết cái này vẫn sẽ hay không có tác dụng. Đông Phương Mặc 10 phần khiêm tốn nói. Liễu Mạc Nam dùng một loại 10 phần ánh mắt hâm mộ nhìn xem Đông Phương Mặc. Xem ra, ta kéo ngươi đến thật sự là tìm đúng người. Hai người tiếp tục đi vào trong. May mà chính là Đông Phương Mặc bố trí dạng này một đạo cấm chế. Nếu không, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều sẽ thụ thương. Lại đi gần khoảng 100 thước. Nơi này bão cắt cơ hồ bạo ngược lên, từng đạo bão cắt hình thành cắt đao tại không trung cuồng bay loạn vũ. Nương tựa theo hai người thân pháp, căn bản chính là không có khả năng tránh thoát, chính là tại cấm chế này trong trận pháp, cũng thỉnh thoảng sẽ có một hai cái cắt đao xông phá cấm chế bay vào. Nhưng là xông phá cấm chế này trận pháp, liền cần nhất định lực lượng, khi những cắt kia đao bay lúc tiến vào, cũng không có bao nhiêu lực phá hoại. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên dừng bước, đưa tay kéo lại Liễu Mạc Nam. Liễu tiểu thư, phía trước có người. Cái gì? Liễu Mạc Nam mở to hai mắt nhìn. Chỗ như vậy, vậy mà lại có người. Đông Phương Mặc lại ngưng trọng lắc đầu. Không phải người sống, là người chết. Liễu Mạc Nam nháy mắt biểu lộ ngưng trệ. Nàng nghĩ đến mẫu thân. Chẳng lẽ người phía trước, thật sẽ là mẫu thân sao? Nhìn thấy Liễu Mạc Nam một mặt phức tạp biểu lộ, Đông Phương Mặc nhưng cũng tìm không đến bất luận cái gì lời nói tới dỗ dành. Liễu tiểu thư, ta cảm giác được, phía trước không phải một người, mà là một đám người. Nhưng là không có một cái còn sống mà lại làm sao cảm giác tựa như là vừa mới qua đời bộ dáng. Ta mơ hồ còn có thể cảm nhận được một loại khí tức. Nếu không, ta cũng không thể phát hiện nhiều người như vậy. Ta bồi ngươi qua xem một chút đi. Liễu Mạc Nam thở sâu, nện bước kiên định bộ pháp, hướng bên trong đi tới. Nơi này bão cát càng khủng bố hơn. Ô ô giống giận, liền ngay cả Đông Phương Mặc đạo này cấm chế đều có vẻ hơi không chịu nổi những này áp lực. Thế nhưng là Liễu Mạc Nam lại có chút xúc động, đột nhiên dưới chân bước nhanh hơn. Nhìn những người này phục thị, đều là ta Đông Thành phủ thành chủ thị vệ. Khi thấy cái thứ nhất thi thể thời điểm, Liễu Mạc Nam liền nháy mắt có phán đoán. Đông Phương Mặc một tay lấy có chút xúc động Liễu Mạc Nam giữ chặt. Liễu tiểu thư, người cũng đừng xúc động. Nếu như ngươi thoát ra cấm chế này trận pháp, người lập tức liền sẽ thụ thương. Bị Đông Phương Mặc như thế lôi kéo, Liễu Mạc Nam đột nhiên có chút xúc động. Người thả ta ra, mẹ ta nhất định ngay ở chỗ này. Mẹ ta ngay ở chỗ này à. Thế nhưng là mẹ ngươi đã chết. Đông Phương Mặc không thể không đem sự thật tàn nhẫn này nói ra. Hắn không thể lấy mắt nhìn Liễu Mạc Nam bởi vì xúc động nạp mạng. Liễu Mạc Nam nói cái gì cũng không thể tránh thoát mở Đông Phương Mặc kiềm chế bàn tay của nàng. Không khỏi ảo não ngồi xổm trên mặt đất, khóc lớn lên. Đông Phương Mặc cứ việc một mực tiêu hao mình lực lượng thần thức. Nhưng nhìn Liễu Mạc Nam thương tâm như vậy, hắn lại bất kể tiêu hao đem đạo này cấm chế lại một lần nữa ra cố. Mới đưa ngồi xổm trên mặt đất Liễu Mạc Nam nhẹ nhàng ôm trong ngực. Liễu tiểu thư, người chính là Lao gia. Mẹ ngươi cũng không thể phục sinh. Ta nghĩ người nương cũng sẽ không nguyện ý nhìn xem ngươi xúc động như vậy nạp mạng a. Nhìn xem Đông Phương Mặc dạng này tỉ mỉ an ủi, Liễu Mạc Nam bình tĩnh không ít, dứt khoát tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực, nhẹ nhàng nức nở, ta mang theo ngươi tìm tới mẹ ngươi thi thể, đem mẹ ngươi mang ra cái này hung địa, để nàng nhập thổ vi an đi. Đông Phương Mặc đưa ra đề nghị, nghe được câu này, Liễu Mạc Nam mới đứng vững người, hướng về phía Đông Phương Mặc cảm kích nhẹ gật đầu, là ta vừa mới có hơi xông động. Hiện tại, ta muốn trừ để mẹ ta nhập thổ vi an, ta còn muốn biết rõ ràng một ít chuyện. Chỉ là như thế một nháy mắt, Đông Phương Mặc liền cảm giác Liễu Mạc Nam giống như lại thành thục không ít. Vừa rồi Liễu Mạc Nam phen này hành vi, kỳ thật hao phí Đông Phương Mặc rất nhiều lực lượng thần thức. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không nói gì thêm. Hắn có thể tưởng tượng ra được. Mẹ ruột của nàng mất tích 2 năm, làm người tử đều sẽ ngóng trông mẫu thân còn sống. Để Liễu Mạc Nam dạng này một cái kiều tiểu thư đột nhiên đối mặt chuyện như vậy, nàng làm sao có thể bình tĩnh? Nhưng là Đông Phương Mặc lại phát hiện, cái tràng diện này 10 phần quỷ dị. Dựa theo Liễu Mạc Nam thuyết pháp, nàng mẫu thân là 2 năm trước mất tích. Nói cách khác, người nơi này chỉ ít đã chết 2 năm. Thế nhưng là những người này thật giống như vừa mới tắt thở đồng dạng. Liền ngay cả kia trên vết thương máu tươi giống như bất quá là vừa mới ngưng kết. Mà lại cái này trong bão cát, phảng phất còn cuốn lên cái này máu tanh vị. Loại này để người 10 phần không thoải mái hương vị, tràn ngập miệng mũi. Biểu tình của tất cả mọi người đều là hết sức kinh ngạc. Vết thương toàn bộ đều tại chỗ chí mạng, phảng phất là bị cái gì một kích phải trúng dáng vẻ. Những này quỷ dị tình huống, Đông Phương Mặc không thể nhìn ra bất cứ manh mối nào. Liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục 10 phần kiên nhẫn, không một câu oán hận nào bồi tiếp Liễu Mạc Nam tìm kiếm mẫu thân của nàng. Đồng thời còn bình tĩnh lôi kéo Liễu Mạc Nam tay. Đột nhiên, Đông Phương Mặc nơi bàn tay truyền đến Liễu Mạc Nam lực lượng, truyền lại nàng một loại khẩn trương cùng bất lực. Đông Phương Mặc đột nhiên nghiêng đầu đi, thấy được Liễu Mạc Nam hồng hồng con mắt, thuận Liễu Mạc Nam ánh mắt, Đông Phương Mặc gặp được một cái một bộ áo tím nữ tử. Cùng những người khác đồng dạng, cũng là như là vừa mới chết đi đồng dạng, trên mặt biểu lộ cũng là kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng là, Liễu Mạc Nam tâm tình một mực ở vào vô cùng trong bi thương, lại không có chú ý tới những thứ này. Khi Liễu Mạc Nam cảm xúc có như vậy một tia biến hóa thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức thật chặt giữ nàng lại. Hắn sợ Liễu Mạc Nam lại một lần nữa mất khống chế. Thế nhưng là ngoài ý muốn, Liễu Mạc Nam lần này chỉ là không nói một lời, yên lặng đi tới mẫu thân trước mặt, đưa tay liền bảo vệ mẫu thân thi thể. Tê tâm liệt phế kêu một tiếng, nương, lập tức liền khóc ngược lại tại đất. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng lại một lần nữa phun trào ra bản thân lực lượng thần thức, bảo hộ lấy Liễu Mạc Nam không nhận kia bão cắt tổn thương. Ngay tại Liễu Mạc Nam thương tâm thút thít thời điểm, Liễu Mạc Nam thân thể của mẫu thân bên trong đột nhiên phát ra một đạo quang mang. Đông Phương Mặc thấy rõ, đạo ánh sáng này mang là Liễu Mạc Nam bên hông, nàng nhặt được mẫu thân của nàng cái kia túi thơm đưa tới. Hoàn cảnh này bên trong, vốn là quỷ dị, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy đâu. Đông Phương Mặc bản năng đem Liễu Mạc Nam kéo đến bên người. Kia một đạo quang mang nháy mắt ngưng kết thành một thân ảnh. Đứng ở Liễu Mạc Nam mẫu thân trên thi thể, nhìn xem y phục kia, mặt kia bàng, Vậy mà là mẫu thân của Liễu Mạc Nam lưu lại một đạo tàn ảnh. Mẹ, Liễu Mạc Nam vừa muốn xông tới. Bị Đông Phương Mặc gắt gao đè lại. Liễu tiểu thư, người không muốn đi qua. Đây là mẹ ngươi cuối cùng dùng tu vi của mình ngưng kết thành một đạo tàn ảnh. Nếu như ngươi phá vỡ cái này tàn ảnh, có lẽ mẹ ngươi sau cùng lời nói, ngươi cũng nghe không được. Những vật này, đều là Đông Phương Mặc khi lấy được Lý Dương cho hắn kia một quyển sách bên trên nhìn thấy tri thức. Nhất là vừa rồi Liễu Mạc Nam đã từng nói, mẹ nàng là sơ tâm cảnh cao thủ, có thể dùng tu vi của mình ngưng kết ra một đạo tàn ảnh. Thấp nhất yêu cầu chính là sơ tâm cảnh, cho nên Đông Phương Mặc biết, cái này nhất định là vị này Liễu phu nhân muốn lưu lại lời gì. Liễu Mạc Nam lập tức yên tĩnh trở lại, mẫu thân sau cùng lời nói, nàng làm sao có thể đem hủy đi, có thể nhìn thấy ta tàn ảnh người, nhất định là thân nhân của ta. Kia đạo tàn ảnh lộ ra ôn nhu mỉm cười, ta hiện tại không cách nào biết được ngươi là ai. Nếu như ngươi là đông gió, vậy ta ở trên trời cũng sẽ cười ra tiếng. Ta đời này không có yêu sai người. Chỉ bất quá, người đến nơi này, vẫn là dừng bước trở về đi. Đồ vật trong này, không phải chúng ta có thể đụng vào. Quá nguy hiểm, chúng ta đều là không có thần thức chi lực người. Là không thể nào tiếp cận nơi đó. Đông gió, nghe ta, một bước cũng không cần đi vào trong. Quay đầu. Đây đúng là Liễu phu nhân một đạo tàn ảnh, lưu lại sau cùng lời nói. Thế nhưng là khi nghe xong những lời này, Đông Phương Mặc trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Rất hiển nhiên, Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong là biết mình thê tử ở nơi nào. Thế nhưng lại ngay cả tới đây nhìn xem đảm lượng đều không có. Lập tức, Đông Phương Mặc đối với Liễu Đông Phong ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Vốn cho rằng Liễu phu nhân cứ như vậy nhiều. Thế nhưng là kia đạo tàn ảnh tại dừng lại một chút về sau. Tiếp tục nói ra, nếu như tới là con của ta, kia vi nương liền càng thêm cảm thấy hạnh phúc. Mặc kệ ngươi là tiểu huyền vẫn là tiểu nam vẫn là ngữ nhu. Lại hoặc là ba người các ngươi cùng một chỗ. Nghe lời của mẹ, mau đi trở về. Không nên trách cha ngươi cái gì. Là nương mình cam tâm tình nguyện cho cha ngươi cha dò xét nơi này. Cha ngươi không có tới tìm nương. Hẳn là cân nhắc đến rất nhiều tình huống. Những tình huống này, cũng bao quát các ngươi. Hắn vì Đông Thành, vì nhiều người như vậy. Vì các ngươi, trên vai hắn gánh rất nặng. Cho nên nương không oán hắn. Các ngươi cũng không cho phép đối phụ thân của các ngươi có chút oán hận. Không cần phải để ý đến mẹ. Các ngươi mau trở về chính là. Sau cùng một câu nói xong, Liễu phu nhân tàn ảnh lập tức biến mất tại không trung, hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tản mát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.